Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 965, chương 965, chiến đấu chuyển vận toàn bộ nhờ giống. Đang lúc hiệp khách giáp chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thời điểm, bên ngoài ác quỷ nhóm cãi lộn đến càng ngày càng kịch liệt. Hiện tại đã lên cao đến như thế nào, chia cắt Phương Ninh cánh tay cùng đùi, nghe được Phương Ninh càng giận sôi lên, nộ khí trùng thiên. Mà tại lúc này, Hỏa Long hơi lắc người, biến mất không thấy gì nữa. Một thanh đen kịt như ma, âm khí âm u, sát ý nghiêm nghị phi kiếm, lại là Hoành Không xuất thế. Như thế kịch biến phía dưới, ác quỷ nhóm lập tức đình chỉ cãi lộn, quen biết một chút, lập tức phân tán ra đến trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, hình thành tấm lưới chi thế. Nghe nói Long có thể tùy tâm biến hóa, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, còn thật là như thế à. Hình thể lớn nhất vừa người ác quỷ hướng về phía cái khác quỷ chúng tán thán nói: hừ hừ, chỉ là một đầu sinh ra ở hạ giới ấu long, thủ đoạn có hạn, coi như lại có thể biến hóa, lại có thể nào trốn qua chúng ta đuổi bắt, bất quá là vùng vẫy giấy chết. Đối diện một cái vừa người ác quỷ, đại thêm diễu cợt nói: tốt, chớ nói nhảm, cùng một chỗ động thủ. Lớn nhất vừa người ác quỷ vẫn mơ hồ cảm giác được ra, cái này thanh phi kiếm màu đen kinh khủng, lập tức ra lệnh đường. Vừa dứt lời, nó miệng máu một trương, vô số đạo cuồng mãnh âm thanh bơ tần lúc phá không mà đi. Cái khác ác quỷ cũng là như thế, đồng dạng miệng phun sóng âm. Trong lúc nhất thời, trong vòng vây, sóng âm xen lẫn, chấn động không ngớt, ngay cả không gian ẩn ẩn đều có vỡ vụn hiện ra. Liền nhỏ nhất tiểu bụi bặm, tại một tích tắc này cái kia, đều bị sinh sinh chấn thành hư vô. Mặc dù bọn chúng bản tính táo bạo, tàn nhẫn khát máu, nhưng thiên phú chiến đấu lại là cực cao, so với ma giới bên trong chiến ma cũng không kém mảy may. Từ trước đến nay là lưỡng giới đại chiến bên trong chủ lực, hợp tác năng lực cực mạnh, con rồng này đã am hiểu biến hóa, vậy dĩ nhiên có thể biến lớn biến nhỏ, giỏi về né tránh, thực thể công kích hiển nhiên hiệu quả không tốt, loại này âm thanh đợt công kích liền có thể song mỹ khắc chế. Điểm này, dẫn đầu công kích vừa người ác quỷ, mặc dù không nói, cái khác ác quỷ lại đều hiểu, đồng thời phát động giống nhau công kích. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, chuôi này hắc kiếm một cái biến mất, tránh ra vô số sóng âm vây công, sau đó xuất hiện tại cái kia không đầu ác quỷ phía sau. Còn sống chỉ có thống khổ, sinh mệnh chỉ là trong nháy mắt, chỉ có vĩnh hằng tử vong mới có thể để các ngươi đạt được chân chính giải thoát. Hắc kiếm phía trên đột nhiên xuất hiện dạng này một thanh âm, sau đó hung hăng cắm vào không đầu ác quỷ trái tim. Cái này không có khả năng, không đầu ác quỷ một cái định trụ, mong muốn xoay đầu lại nhìn xem, lại phát hiện nó căn bản không có đầu. Sau đó toàn bộ ác quỷ chia năm xẻ bảy, một cái tiếp cận biển cấp cường giả tối đỉnh, vậy mà liền một kích đều không có kháng trụ. Cái kia thanh phi kiếm màu đen, lực công kích vậy mà như thế mạnh. Sự biến hóa này lập tức chấn nhiếp đang tại lưới bao vây bên trên ác quỷ nhóm. Bọn chúng trong nháy mắt giải trừ vòng vây, ngược lại tụ lại cùng một chỗ, hợp lực chống lên một đạo máu hồng chướng màn. Công thủ chuyển đổi nhanh chóng, không hổ là ác quỷ cận vệ, quỷ dữ tinh nhuệ danh hào. Ếch, đại gia ngươi cái này lời kịch mặc dù có chút xấu hổ, nhưng uy lực còn thật là không kém, bội phục bội phục. Phương Ninh tán thán nói, ngươi cho rằng vừa rồi cái kia xấu hổ lời kịch là ta nói mà. Đại gia nhưng không có thừa nhận. Ếch, ngoại trừ ngươi còn có ai? Dày như vậy ra mặt cũng không thấy nhiều. Phương Ninh rất kinh ngạc, liền là thanh phá kiếm này mình bị tử thần quán chú pháp lực về sau, Nó vậy mà sinh ra linh tính đến. Ta trước đó bàn nó bàn lâu như vậy đều không có một chút động tĩnh. Thậm chí tốn công tốn sức địa thăng cấp đến cấp độ thần thoại. Vẫn chưa được. Cái này tử thần chỉ cấp nó gia trì một cái thần kỹ hiệu quả. Liền có thể sinh ra linh trí. Thật là không nể mặt mũi. Đại gia hậm hực đường. A, quả nhiên, thần liền là thần. Luôn luôn có phàm thống so ra kém địa phương. Phương Ninh rất lý giải đường. Ngươi đến cùng đứng một bên nào? Thế mà còn thừa cơ mắng ta một câu. Đại gia rất buồn bực nói. Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian đánh ngươi không? Thừa dịp ta lửa giận còn tại thời điểm. Phương Ninh không nghĩ tới đại gia nhạy cảm như vậy. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Không phải ngươi trước hết để cho ta phân thần a? Đại gia buồn bực nói. Sau đó liền tập trung trình download. Đối phó trước mắt tụ lại thành trận ác quỷ. Hắc kiếm nhắm ngay máu hồng chướng màn. Mãnh liệt địa một mặc. Sau đó một thanh âm liền từ trên thân kiếm vang lên. Không có sinh mệnh đồ vật. Chỉ có thể để đại gia giết chi không thú vị a. Âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Máu hồng chướng màn chỉ là hơi động một chút. Cũng không có chút nào tổn hại dấu hiệu. Cùng lúc trước ám sát không đầu cự quỷ động tĩnh so sánh. Hiện tại đơn giản tựa như cục đá ném vào biển cả bình thường. Lúc này, trốn vào máu hồng chướng màn vừa người ác quỷ nhóm. Lại bắt đầu cãi vã kịch liệt bắt đầu. Không đúng, nó làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Con rồng kia biến hóa phi kiếm. Rõ ràng lực lượng cũng chỉ có vạn năm quỷ tu trình độ. Lại có thể một cái giết chết có 20.000 năm trở lên tu vi vừa người ác quỷ. Hừ, cái này còn không đơn giản. Thanh kiếm kia là thần khí. Ngươi nhìn nó đều biết nói tiếng người. Một cái khôn khéo chút vừa người ác quỷ nói xong. Tê, lúc này mới bình thường. Dù sao cũng là long. Tùy tiện mang thanh thần khí quá bình thường bất quá. Chúng ta quả nhiên vẫn là chủ quan. Hồi lâu không có chinh chiến, để cho chúng ta chiến đấu trực giác đều hạ xuống không ít. Một cái ác quỷ có chút uể oải nói, phải làm sao mới ổn đây? Mặc dù bây giờ còn có thể chống cự, nhưng quyền chủ động đã không tại chúng ta nơi này. Nó muốn đi thì đi, muốn đánh thì đánh, kiên trì một cái, nơi này là quỷ giới, nguyên khí mỏng manh, đối phương không cách nào từ ngoại giới mượn lực. Coi như nó tùy thân mang theo có đại lượng đan dược. Thần khí vận dụng, tất nhiên muốn tiêu hao lượng lớn pháp lực. Không có khả năng vô hạn sử dụng. Lớn nhất cái kia vừa người ác quỷ. Cuối cùng làm ra quyết định. Cái khác ác quỷ nghe vậy. An tĩnh lại, không có phản đối. Dù sao để bọn chúng trơ mắt xem lấy một con rồng từ bên miệng chuồn mất. Cái kia là không thể nào. Bọn chúng thân là ác quỷ cận vệ, vậy có thể biết tầng cao nhất một chút tin tức, quỷ giới gần như tuyệt diệt, chỉ có không đến ngàn năm tuổi thọ, ai có thể sống sót, liền xem ai lực lượng càng mạnh, tựa như sát vách chết linh giới, tử thần thống trị hết thảy, có thể đem tất cả lực lượng tập trung với bản thân, cái này mới có thể sống đến cuối cùng, về phần cái khác tử linh. Tự nhiên là triệt để tiêu vong. Đang tại bọn chúng thảo luận thời điểm. Hắc kiếm đã đôi máu hồng chướng màn các nơi. Tấn mãnh châm vô số hạ. Chỉ là cái này chút châm. Toàn bộ không công mà lui. Với lại hắc kiếm chi bên trên truyền ra thanh âm cũng là càng ngày càng tang. Nhàm chán. Đánh loại này tử vật có ý gì? Để cho chúng ta đi trong hồng trần giết chóc đi. Tước đoạt cái kia chút các tên ngu ngốc sinh mệnh, để bọn họ minh bạch tử vong chân lý. Ngươi chính là lại dùng lực cũng vô dụng. Đạo này máu hồng chướng màn cũng không phải là sinh mệnh. Đại gia ta chỉ có thấy máu mới có thể hưng phấn lên a. Hắc kiếm nghĩ linh tinh đường. Đại gia tức giận đến giận sôi lên. Đối phương Ninh hung hăng nói. Đáng giận, ta muốn trả hàng. Tử thần quả nhiên hố ta nhóm, gia trì ban ân giải thoát hiệu quả. bây giờ căn bản vô dụng. Tỉnh táo một chút, ta đi cân đối một cái. Dù sao cái kia chút ác quỷ ở vào phòng ngự trạng thái. Chúng ta còn có gần một giờ đến an bài bọn chúng. Phương Ninh tranh thủ thời gian trấn an nói. Lúc này, hệ thống quán trọ lầu 2 phòng giải trí bên trong. Hắc Thủy cùng Oan Ức đã không còn hạ cờ ca dô, mà là nhìn xem trên vách tường treo màn hình lớn. Phía trên có bên ngoài chiến đấu trực tiếp. Nhóm tự nhiên muốn nhìn một chút vừa rồi giao dịch hiệu quả như thế nào. Khi thấy trước mắt phát sinh tình cảnh về sau, không cần Phương Ninh mở miệng chất vấn. Hai cái này thần minh đã mình thảo luận. Tử thần dưới, ngài cái kia thần kỹ ban ân giải thoát. Xem ra hiệu quả cũng không tốt. Người khác chỉ là làm một cái trận pháp phòng ngự, liền ngăn cản nó. Ván này hạn có chút quá lớn. Không phải ám sát đến nhục thân mới có thể có hiệu lực. Ngài vừa rồi cũng không có nói cái này a. Oan Ức nhìn có chút hả hê nói. Cùng Phương Ninh khác biệt. Thực thần dù sao cũng là thần. Tự nhiên minh bạch tử thần từ vừa mới cái kia khoản giao dịch bên trong đạt được nhiều chỗ cực tốt, chí ít thần lực đã khôi phục một chút xíu. Ai, dù cho là thần, vậy không thể nào làm được thập toàn thập mỹ. Chiêu số này uy lực thế nhưng là không có một chút đánh gãy. Vừa rồi cái kia ác quỷ, không phải liền là bỗng chốc bị miếu sát a? Công thủ lập tức chuyển đổi. Đối phương chỉ có thể phòng ngự, cũng không dám tùy tiện tiến công. Hắc Thủy mạnh miệng nói. Phương Ninh từ vừa rồi liền không hề rời đi phòng giải trí. Nghe đến đó, lập tức dò hỏi, cái kia tử thần đại nhân đối với hiện tại cục diện này, nhưng có giải quyết phương pháp? Cái này hiển nhiên là có. Chỉ cần ngươi lại mua một cái tử vong phần món ăn là đủ rồi. Hắc Thủy dù bận vẫn ung dung mà nói lấy. Đáng hận a, ta liền biết đó là cái không đáy. Nó vừa rồi thật không có nói sai. Quả nhiên không phải là một cú. Đại gia nghe vậy, lập tức căm giận bất bình nói. Tỉnh táo một chút, ngươi hiện tại vấn đề liền là nạp tiền còn chưa đủ nhiều. Phương Ninh trấn an nói. Trước nhìn nói thế nào. Tử thần tiếp xúc sở chi vật. Chỉ cần không có thần cấp phòng ngự, lập tức vỡ vụn vì hư vô. Đây chính là cùng ban ân giải thoát nguyên bộ sử dụng tuyệt diệu chiêu số. Hắc Thủy lập tức đề cử. Đường, ếch, không biết cái này lại có cái gì hạn chế không có. Phương Ninh vừa mới ăn qua giáo huấn, cũng không dám lại tùy tiện để đại gia thanh toán. Ân, tiếp tục thời gian chỉ có 10 giây. Có thể phá hư thần cấp phía dưới bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn. Chỉ là đối cường đại sinh mạng thể vô hiệu. Liên điểm ấy hạn chế. Hắc Thủy rất thẳng thắn nói. Đại gia, muốn mua à? Chú ý ngươi không có bao nhiêu thời gian suy nghĩ. Ban ân giải thoát chỉ có một giờ tiếp tục thời gian. Phương Ninh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ân, tạm được. Dù sao 10 giây đủ ta giết 10 cái ác quỷ. Đại gia nghiến răng nghiến lợi nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, phòng lớn nhỏ thuần khí lưu màu trắng lần nữa xuất hiện. Hướng còn lại 8 cái màu đen bọt khí một trong tràn vào. Lại là hơn nửa giờ đi qua, màu đen bọt khí mới miễn cưỡng tràn ngập. Phương Ninh minh bạch, vậy đại khái liền là đại gia một lần chuyển vận trên lực lượng hạn. Nhanh nhất cũng chỉ có thể đến nước này, dù sao ban ân giải thoát có thời gian hạn chế. Đại gia hiện tại cũng không hội lãng phí bất luận cái gì thời gian. Tiếp lấy hắc kiếm lần nữa xuất hiện tại phòng giải trí bên trong. Hắc Thủy lại đem cái kia tràn ngập trí thuần pháp lực màu đen bọt khí nuốt vào. Lại là một đạo đen như mực khí tức, kèm theo đến hắc kiếm bên trên. Kiếm đã đen đến không thể lại đen mà tại lúc này. Bên ngoài ác quỷ nhóm, núp máu chướng đỏ màn phía dưới, làm tốt tất cả phòng ngự, chuẩn bị kiên trì đến đối phương pháp lực chống đỡ hết nổi trình độ. Có toàn thân bao trùm lên từng mảnh bạch cốt vảy giáp. Có toàn thân huyết nhục bành trướng, trở nên càng thêm to lớn, có thì là biến thành một đoàn hư vô, mắt thường không cách nào phát hiện, có thì là trực tiếp tách ra, biến trở về ba cái ác quỷ, sau đó tiếp tục biến hóa, hóa thành từng đoàn huyết thủy. Vì bảo mệnh, bọn chúng hiển nhiên là dốc hết toàn lực. Khi hắc kiếm lại một lần từ trước mắt đột nhiên biến mất, bọn chúng tính cảnh giác bỗng nhiên nâng lên cao nhất. Bọn chúng từ vừa rồi trong công kích liền biết thanh kiếm này là có thể thuần di. Quả nhiên khi hắc kiếm lần nữa xuất hiện, sát ý càng tăng lên, tựa như một đầu độc nhất độc xà nhìn chằm chằm con mồi bình thường. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó liền hướng phía một chỗ ác quỷ dày đặc nhất địa phương bắn vọt. Phanh, nguyên bản kiên cố vô cùng máu chướng đỏ màn, tựa như một cái bọt khí, đụng một cái liền nát. Tiếp lấy 4-5 cái to lớn ác quỷ, liên tiếp bị hắc kiếm châm trúng đích. Bọn chúng tất cả phòng ngự, vào giờ phút này, hoàn toàn vô dụng, chia 5 xẻ 7, biến mất không ảnh, chạy. Lớn nhất vừa người ác quỷ phát một tiếng hô, cái thứ nhất hướng về bên ngoài bay đi. Cái khác ác quỷ đã sớm sợ hãi, bọn chúng rốt cuộc minh bạch chân long thần thánh không thể xâm phạm. Giờ này khắc này, bọn chúng không cầu so cái kia thanh hắc kiếm chạy nhanh, chỉ cầu so khác ác quỷ chạy nhanh. Trong lúc nhất thời, còn thừa 17-18 đầu ác quỷ, 4 phương 8 hướng, cấp tốc chạy trốn. Chiến đấu trực giác quả nhiên đủ cao. Bọn chúng cái này vừa chạy, đại gia cuối cùng không có lại toàn công, cuối cùng chỉ ám sát chết 11 con, khó khăn lắm hơn phân nửa. 2K, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.